Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Nữ đế kinh nộ. 13. Ở một đoạn đất trời đen kịt, nhiệm vụ hàng ngày qua đi. Hải quân bản bộ nghênh đón một nhóm để toàn thể binh sĩ từ trên căn bản thay đổi thái độ nhân vật. Vậy thì là vương hạ thất vũ hải nhóm. Hải tặc nữ đế, Bower Hancock, Hepo Navy đệ 13 trụ cột, Sai, Nhân Hiệp, Fusitora, Iso, tử vong ngoại khoa bác sĩ, Chafangalo làm cùng chính phủ ký kết, thất vũ hải. Điều ước, vương hạ thất vũ hải, ở nhận được chính phủ mệnh lệnh sau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, như cũ tới đúng lúc hải quân bản bộ. Chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến chiến tranh, nghe nói ngươi ở trong tay nàng ăn cái thiệt thòi. Momonga trung tướng, John buồn cười nhìn bên cạnh sắc mặt đen kịt khoai tím đầu. Chế nhạo nói, có phải là độc thân quá lâu? Ức kén hoàng, Momonga sắc mặt khó coi lườm hắn một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn lên tiếng, chỉ có điều ở quay đầu đồng thời. John rõ ràng phát hiện. Bên cạnh vị này năm đó xem như là chính mình huấn luyện viên lão tư cách hải quân tướng lĩnh. Đen nhánh trên mặt thêm ra hai đóa màu hồng. Tựa hồ đang thẹn thùng. Khe nằm. Sigma. D. John một mặt kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn hắn lạnh hành. Điểm Momonga trung tướng. Các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ồ. Hiệp sĩ biển xanh. Jinbi còn chưa tới sao? Sai quay đầu nhìn quét một vòng thưa thớt văn phòng. Ở hiếm hoi còn sót lại bốn vị thất vũ hải, những người còn lại trên người dừng lại chốc lát. Quay đầu hỏi, há, hắn vi phạm điều ước không chấp nhận chính phủ triệu hoán. Đã bị đưa vào Impel Down chờ đợi thẩm phán. Đại gia không cần phải để ý đến hắn, nghe nói lời ấy. Giòn nhíu nhíu mày, đạo lý ta đều hiểu. Có thể ngươi này thảo luận uống rượu ăn cái gì thức ăn bình thản thái độ là cái gì quỷ? Sai một mặt kinh sợ, vậy cũng là thất vũ hải một trong Jinbia. Phân biệt đối xử thuộc về ở đây tất cả mọi người bên trên lão tư cách. Hừ, vẻn vẹn như vậy sao? Hách khắc xử phía sau tạp sắc mãng xà, tát ra. Cao nĩa váy dưới trắng nõn hành non hai chân chậm rãi nhếch lên. Ngồi ngay ngắn ở thân rán lên. Thiếp thân nhưng là nghe nói chính phủ có ý định tiêu diệt thất vũ hải chế độ, ngăn ngắn mấy tháng liên tiếp tổn hại ba vị thất vũ hải. Chúng ta có thể không cách nào an tâm. Ngươi là đang hoài nghi chính phủ sao? Bower Hancock, Momonga nghe nói lời ấy, quay đầu thận trọng nhìn nàng, tức giận nói, đừng quên ngươi là thân phận gì. Ta có cái gì không đúng sao? Coi như có, bất luận thiếp thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ. Bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp. Dứt lời, Hancock hai tay mang mặt, vô hạn ethen, ngươi, Momonga không hăng hái mặt đỏ. Lời chưa kịp ra khỏi miệng không nói ra được, không phải không thừa nhận. Nữ đế tuyệt đối là vua hải tặc thế giới nữ nhân đẹp nhất một trong. Nhăn mặt Iso, nở nụ cười, câu hồn phách người, vóc người cùng khuôn mặt phương diện hoàn toàn không có thể soi mói chỗ trống, nhưng chính là tính cách thực sự lớn có vấn đề chân chính về mặt ý nghĩa giải thích cái gì gọi là chỉ có thể phóng tầm mắt. Nhìn, không thể cưỡng hiếp, trước đây xem manga cảm thấy điểm này chơi rất vui. Có thể đến phiên ngươi đi tự mình đối mặt. Đồng thời ngươi còn không phải lắp phi mà là người qua đường tình huống. Hancock tính cách quả thực khó có thể chịu đựng, có điều cũng may. Chư vị ở đây nam tính đồng bào bên trong, có hai người hoàn toàn miễn dịch nữ đế mị lực, một trong số đó. Fusitora, Iso thứ hai, tự yêu mình trở lại quay về nói tấm gương được rồi. Hancock, hải quân bản bộ. Không phải tùy theo ngươi ngang ngược cu ra đảo. John cắn xì gà, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Không phải vậy ta không ngại. Để trên biển rộng lời đồn đãi biến thành sự thực. Ngươi, Hancock nghe vậy sững sờ. quay đầu không dám tin tưởng nhìn John. Người dĩ nhiên không nhìn thiếp thân mị lực. Bao nhiêu năm, dù cho là hải quân bên trong lấy ý chí kiên định xưng phái chủ chiến quan quân đều không thể ngăn cản mị lực của chính mình. Mặc kệ nam nữ, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái không nhìn nàng mị lực nam nhân, Thương Long. Hancock vẻ mặt không tên lạnh lẽo hạ xuống lúc trước đưa nàng từ Thiên Long nhân ma chảo bên trong giải cứu ra. Ngoại trừ Tiger Fisher, còn có Silver Rayleigh cùng Sakuyaku xuyên thấu qua một số con đường. Hancock nhớ rõ, chính là trước mắt tên này thanh niên hải quân, đưa nàng đại ân nhân Rayleigh đưa lên tuyệt lộ nguyên tắc bên trong nàng đáp ứng đến đây đỉnh ra. Chiến trường là bởi vì Lắp Phi thỉnh cầu, mà hiện tại nàng đồng ý sẽ đến. Ngoại trừ hải quân khổng lồ quân lực để nơi sâu xa Campbell Amazon Lily cũng không còn cách nào độc lập hải ngoại, càng có đến đây gặp một lần kẻ thù ý vị ở bên trong bây giờ vừa thấy. Quả nhiên không giống người thường, nàng to lớn nhất lá bài tẩy, mị lực, trực tiếp bị người đàn ông này không nhìn không, nói chuẩn xác không phải không nhìn, ánh mắt của hắn khó nén đối với mình mỹ lệ thán phục. Có thể đôi tròng mắt kia bên trong tản mát ra loại kia coi như là đồ chơi lạnh lùng cùng vô tình. Để Hancock nhớ tới ở thánh địa những ngày đó, đám kia Thiên Long nhân xem ánh mắt của nàng đây là một cái tinh xảo búp bê, căn bản không coi nàng là người xem. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, John lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Bình tĩnh cùng với đối diện, hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi còn nhớ có bao nhiêu người quỳ gối ở ngươi dưới váy sao? Hancock, hừ. Hancock tập trung ý chí. Kiêu ngạo, hừm, một tiếng. Nữ vương khí chàng toàn mở. Thấp hèn dơ bẩn nam nhân. Rồi cùng trên bờ cát hạt cát như thế. Có cái gì tốt nhớ kỹ, ta cũng như thế. John cười cợt iso. Nở nụ cười, lập tức ánh mắt trở nên lạnh. Ta cũng không nhớ được, ta ăn bao nhiêu khối bánh mì, dứt tiếng, một luồng lạnh lẽo bá liệt đáng sợ sát khí từ thân thể hắn hiện lên kịch liệt phun trào hao soku. Chập chờn đập vỡ tan cửa sổ, để vách tường không gãy vỡ mở loang lổ vết nứt, phun trào haki dường như thủy triều như thế đánh khắp nơi chàng mỗi người trái tim, khiến người ta thở không nổi vô hình chung. Kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm khiếu sân tứ phương, để bọn họ chìm vào vô biên hắc ám, bị cảm giác sợ hãi chi phối thế giới này đối với John tới nói. Ngoại trừ hắn muốn cái kia đồ vật, không có ai là không thể thay thế Hancock đối với thế nhân tới nói là mị lực vô cùng. Khó có thể chống đối, đệ nhất thế giới mỹ nữ. Có thể đối với hắn mà nói, bỏ đi tất cả thêm ở Hancock trên người thế lực cùng vầng sáng. Nàng cái này, cá thể, tồn tại giá trị, còn không bằng chính mình sáng sớm hôm nay ăn một bát cháo hoa trọc yếu đơn giản tới nói. Hắn có vượt lên tất cả bên trên ý chí. Thân thể cùng tinh thần hưởng thụ chỉ có thể hoàn toàn thần phục đập này cỗ lỗi lạc ý chí bên dưới. Có phần này ý chí sức mạnh chống đỡ. Hancock mị lực đối với hắn lông không bất kỳ ý nghĩa gì đối mặt John liều lĩnh phát huy. Hancock đột nhiên rõ ràng không phải hắn không coi chính mình là người xem mà là trong mắt đối phương căn bản không có sự tồn tại của bọn họ. Hắn không đem bất luận người nào làm người xem. Người đàn ông này chạm, đứng, độ cao, quả thực nghiền ngẫm cực khủng. Hoành, nhìn qua. Chư vị tán gẫu thật náo nhiệt à. Chính vào lúc này, rất sớm chờ ở ngoài cửa Sengoku đẩy cửa mà vào. Bình tĩnh nhìn quét một vòng phòng khách John thấy đỡ thì thôi. Phối hợp đến cực điểm thu hồi haki. Khôi phục vừa nãy yên tĩnh nhưng có như vậy vừa ra. Không ai dám coi thường không nói lời nào hắn cùng với sau lưng của hắn đứng hải quân bản bộ. Không sai, tất cả đều là John cùng Sengoku kế hoạch tốt, sắp xếp hạ mã uy thôi trước tiên đánh một gậy, sau đó sẽ đến thương lượng những vấn đề khác đối mặt kiêu căng khó thuần thất vũ hải nhóm. đặc biệt là Hancock, điểm này sắp xếp còn là phi thường tất yếu, yên tâm đi chư vị. Chính phủ tuyệt đối không có thủ tiêu thất Vũ Hải chế độ ý nghĩ. Các ngươi lo lắng có chút dư thừa, Sengoku động viên một câu. Sau đó hòa ái dễ gần cười nói, hiện tại là then chốt thời điểm kỳ. Hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan, đúng không? Đúng, tỏ rõ một câu phí lời đã từng có thể cùng hải quân bản bộ đứng ngang hàng, vương hạ thất Vũ Hải. Ở mất đi Kuma, Gấu, cùng Mihawk sau khi, căn bản không có cùng hải quân nói chuyện ngang hàng tư cách, Sengoku hiện tại sở dĩ khách khí như vậy, thuần là xem đang không có đối ngoại công khai, Fujitora, ISO tồn tại, cùng với hải quân theo lệ, đối với chính phủ cung kính thôi, say ngượng ngùng ISO, nở nụ cười, gật đầu không nói, Hancock sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám tùy ý phát tiết chính mình tiểu tinh khí bởi vì nàng biết. Ngồi ở Sengoku bên người quái vật kia, hải quân Thương Long, thật sự không ngại nhiều hơn nữa ăn một ổ bánh mì, nhiều hơn nữa giết một người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.